Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067. Đệ 2067 chương kín người hết chỗ. Đệ Tam Thành quy mô so đệ nhất thành cùng đệ nhị thành càng khổng lồ. Toàn bộ thành trì là dùng một loại vàng ròng hy hữu quặng sắt luyện mà thành. Chẳng những nguy nga đồ sộ, còn cho người ta một loại cực hạn xa hoa cảm giác. Có thể là bởi vì bình thường toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục đều ở vào một loại ám hắc hơi thở bên trong. Ngô Thanh Thiền phát hiện ở Thâm Nguyên địa ngục chung rất nhiều thành trì cùng lãnh địa đều thích. Dùng tương đối mắt sáng nhan sắc làm tài liệu tu sửa. Lâu Trạm đám người hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đệ Tam Thành. Ở trong thành còn có một tòa biệt viện, đệ Tam Thành các thế lực lớn đối Lâu Trạm đám người đã đến cũng không có quá mức nhiều chú ý. Bởi vì gần nhất đệ Tam Thành đã kín người hết chỗ. Từ mặt khác Tám Thành sôi nổi tới rồi đệ Tam Thành cá nhân cùng đội ngũ vô số kể. Đều là hướng về phía thượng cổ chiến trường mở ra mà đến. Ngô Thanh Thiền đám người đi ngang qua đệ Tam Thành khi cũng phát hiện trong thành người rất nhiều. Trung tâm đường phố đều ở vào một loại chen chúc trạng thái. Các đại cửa hàng càng là người ra người tiến. Không nghĩ tới muốn đi thượng cổ chiến trường người nhiều như vậy, Lâu Khanh Khanh nhìn trên. Đường phố người đến người đi, nhịn không được cảm thán. Lâu Trạm cười cười, đây là đương nhiên, thượng cổ chiến trường mấy chục vạn năm mới mở ra một lần. Nơi đó là đã từng những cái đó các cực khác vị giao diện cường giả nhóm chinh chiến địa phương. Lưu lại bảo bối tùy tiện nhặt được một kiện là đủ rồi. Càng đừng nói còn có không ít truyền thừa cùng bí thuật chờ, bất quá lần này như vậy nhiều người. Tiến vào thượng cổ chiến trường, tồn tại ra tới người cũng không biết còn có thể hay không dư lại một phần ba, Ngô Thanh Thiền mấy. Người đối cái này tỷ lệ tử vong cũng không có nhiều ít khiếp sợ. Rốt cuộc vừa nghe thượng cổ chiến trường liền rất nguy hiểm. Huống chi trừ bỏ chiến trường di tích bên trong nguy hiểm ngoài. Người khác uy hiếp cũng ý nghĩa một loại rất lớn nguy hiểm mà ni mấy người trực tiếp đi Lâu Trạm. Biệt viện, Ngô Thanh Thiền mấy người trong tay ám tủy cũng đã hoa đến không sai biệt lắm. Vì thế thỉnh Lâu Trạm hỗ trợ đem phía trước lưu lại tương đối hy hữu biển máu linh vật đều bán đi. Ra ngoài, đổi lấy mấy ngàn vạn hạ phẩm ám tủy, bất quá đi đệ Tam Thành các đại cửa hàng chung góp nhặt một lần tài nguyên. Trong tay ám tủy lại tiêu hao hơn phân nửa, gần nhất bởi vì rất nhiều người muốn đi thượng cổ chiến trường. Bởi vậy toàn bộ đều tụ tập tới rồi đệ Tam Thành. Tài nguyên giá hàng biểu thăng đến lợi hại, nhưng Ngô Thanh Thiền mấy người tìm được Thịnh Mặc Nhiễm hai người. Cởi bỏ nguyên rùa, cũng từ thượng cổ chiến trường ra tới mục tiêu là đi trước thứ 9 thành. Bởi vậy cũng sẽ không lại trở về. Mỗi một tòa thành rất nhiều hy hữu vật tư là bất đồng. Chỉ có thể cắn răng mua, bất quá bọn họ bán ra đi ra ngoài biển máu linh vật cũng so bình thường giá cả cao mấy tầng. Đảo cũng không tính mệt quá nhiều, ở đệ Tam Thành Lâu Trạm đám người lại lần nữa chuẩn bị một phen. Dừng lại một tháng mới rời đi thành trì, ra khỏi thành sau Lâu Trạm trực tiếp thả ra một con thuyền tốc độ thực mau tàu bay. Mỗi cách một khoảng cách còn có thể tiến hành thời gian dài thuần di. Tàu bay thượng minh khắc ra tốc thiên phẩm thực văn làm phong thần mỗi ngày đều sẽ phí thời gian. Đi nghiên cứu hai cái canh giờ, Lâu Trạm ở thực văn tạo nghệ thượng tiêu chuẩn rất cao. Hơn nữa đi cùng Quảng Loan đại lục thực văn sư đi được là hoàn toàn bất đồng lộ. Bởi vậy thỉnh thoảng chỉ điểm hạ Ngô Thanh Thiền ba người cũng được lợi không ít. Theo Lâu Trạm nói từ đệ Tam Thành ngồi nhanh như vậy tàu bay đến vận rủi Chi Sơn đều yêu cầu 3 năm. Tả hữu thời gian, bởi vậy đoàn người cơ bản đều ở tàu bay thượng tu hành. Đệ Tam ngoài thành cường đạo đội cũng là phi thường nhiều cùng hung hăng ngang ngược. Bất quá đương nhìn đến Lâu Trạm tàu bay thượng tiêu chí khi đại đa số đều lựa chọn né tránh, cũng có không có mắt người ngăn lại tàu bay muốn chặn giết. Lại đều bị Lâu Trạm thủ hạ tất cả giải quyết. Ngô Thanh Thiển mấy người ngược lại trở nên thực nhàn nhã. Có nhiều hơn thời gian dùng để tu luyện cùng lĩnh ngộ. Hơn nữa có Lâu Trạm cùng Ngô Cảnh chỉ điểm, thực lực tăng lên thật sự mau. Hết chương.